Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lô Tú Mẫn và những người khác gật đầu lia lịa, yên tâm đi. Hầu hết chúng tôi bị lừa đều là vì nói chuyện với người khác. Chúng tôi đã học được dạy một bài học rồi, sẽ không trúng chiêu lần hai nữa đâu được. Vậy chúng ta lên đường thôi. Yến Ninh, đến đây. Yến Ninh dựa vào người Ngô Thanh Nhàn. Mọi người chống gậy gỗ xuống núi. Các cô nói về những ước vọng đối với tương lai. Tuổi của họ không còn trẻ. Anh chị em trong nhà đều đã lập gia đình. Các cô bị lừa bán nhiều năm như vậy. Lúc trở về khẳng định chưa quen và còn phải chịu những ánh mắt khác thường đối với những người bị lừa bán như họ. Nhưng vậy thì thế nào? Những lời đàm tiếu đó đối với họ chẳng là gì. Chỉ cần không bị đánh đập, không bị giám sát, không bị ép ngủ với đàn ông để sinh con, thì bị nói vài câu có hề gì. Mọi người đều tràn ngập hy vọng cho tương lai. Yến Ninh hỏi Ngô Thanh Nhàn. Thanh Nhàn, còn cô, đợi sau khi báo cảnh sát, giải cứu thêm nhiều phụ nữ bị lừa bán hơn thì định làm gì? Ngô Thanh Nhàn nói, tôi nghe nói quốc gia sắp sửa cải cách, sẽ sớm cho phép một nhóm người trước làm giàu rồi kéo theo người sau làm giàu. Tôi muốn kinh doanh, và khi kiếm được tiền, tôi sẽ đầu tư số tiền đó vào việc giải cứu phụ nữ. Chờ cho đến khi thế giới không còn bị lừa nữa, tôi sẽ nghỉ hưu. Ngay khi Ngô Thanh Nhàn vừa nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Qua một hồi lâu, Lô Tú Mẫn mới nói, chị thật sự có một ngày như vậy, chị nhất định sẽ đến tìm em. Chị không có văn hóa, cũng chẳng có kiến thức, nhưng chị có rất nhiều sức lực, luôn có thể đến giúp em. Những người còn lại cũng bày tỏ lời thề của mình. Trải qua lần này, các cô không có ý định kết hôn nữa. Nếu quả thực mở ra cải cách, các cô thà đi theo Ngô Thanh Nhàn còn hơn là bị người nhà coi thường. Ngô Thanh Nhàn không ngờ họ sẽ nói như vậy, sau đó cô cười nói. Được, vậy tôi sẽ chờ mọi người. Đi đến giữa trưa, một đám người ngồi dưới tán cây ăn chút đồ ăn, vẫn là bánh bao hấp như cũ. Ngô Thanh Thành chuẩn bị hơn 30 cái, hai ngày nay vẫn luôn để dành lương thực, đến bây giờ còn hơn 10 cái, chuẩn bị xuống núi nên lấy ra ăn. Thế nhưng 7 người ăn mười mấy cái bánh bao, lại không có món nào khác, vậy nên ăn xong vẫn chưa thấy no. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi một lát, mọi người mới thả lỏng đôi chút. Kỳ lạ, mọi người thường nói trên núi này có nhiều thu dữ, sao đến bây giờ chúng ta vẫn không thấy? Người trong thôn Sương Sơn ra lệnh cấm trẻ em trong thôn lên núi chơi, ngay cả khi họ tự mình lên núi cũng chỉ đi gần thôn, không dám vào sâu, vì nói trong đó có thú dữ. Thậm chí họ còn nghe thấy tiếng sói tru vào ban đêm. Ngô Thanh Nhàn chỉ mỉm cười chứ không nói gì, thú dữ đương nhiên có, thậm chí các cô còn gặp qua hổ và lợn rừng 2-3 lần. Thần trí của cô vẫn luôn mở, mỗi khi sắp đến gần, cô đều dẫn các cô gái thay đổi tuyến đường. Nếu không đổi được thì sẽ phát ra linh lực để thu dữ cảm nhận được nguy hiểm mà bỏ chạy. Yến Ninh nói, có lẽ thu dữ cũng biết chúng ta số khổ, cho nên không tìm đến chúng ta. Cũng có thể lắm, mấy người vui đùa, đợi mọi người nghỉ ngơi xong, liền cùng nhau xuống núi. Cách chương.